Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, thư 619 chương áp giải đến kinh 05. Sát Linh bất lại để ý tới này đó, cầm ngọc bội liền đi, ra mật thất, Sát Linh dịch dung trên đường phố tìm cái tiểu khất cái. Cho hắn một điểm bạc vụn, nhượng hắn tương ngọc hoa tai đưa đi Phượng Phủ. Giao cho Phượng gia đại phu nhân, còn lại cái gì cũng không muốn nói. Tiểu khất cái cầm bạc vô cùng cao hứng đi. Sát Linh nhìn nhân đi xa, quay người đi không người ngõ nhỏ tương mặt nạ hái thu hào. Ra ngõ nhỏ hậu, liền hướng biệt viện đi. Sao sao sao sao sao Phượng Phủ Lý, Vương Phượng Chi mẹ con ba người như trước ngồi yên lặng. Phượng Huyễn như cười như không nhìn tình thâm hai mẹ con. Thỉnh thoảng ăn một chút trên bàn điểm tâm nước trà, dường như trước bị thân sinh mẫu thân uy hiếp sự tình không có phát sinh quá. Phượng Thanh ngơ ngác, tựa hồ là nghe lọt Vương Phượng Chi lời, lại tựa hồ là cái gì cũng không nghe thấy. Mấy ngày nay ăn uống bắt đầu cuộc sống hàng ngày đều là Vương Phượng Chi ở tự tay chiếu cố. Ngay cả ăn uống đều là Vương Phượng Chi ăn trước, chờ thêm một chút canh giờ, xác định đồ ăn không có độc. Mới cho Phượng Thanh ăn, nàng đây là sợ Phượng Huấn trong bóng tối hạ độc thương nữ nhi bảo bối cấp độc chết. Mặc dù Phượng Huyễn biết việc này, thế nhưng nhìn mẫu thân coi như là một cốc nước, cũng muốn tự mình thí nghiệm thời gian, trong lòng không biết là cái gì tư vị. Vương Phượng Chi như vậy, đã xem như là triệt để cùng Phượng Huyễn cha con náo cứng. Nửa điểm chưa có trở về chuyển dư địa, Phượng Huấn coi như là muốn giết Phượng Thanh. Cũng sẽ không hạ độc, mà là quang minh chính đại tương nàng giết đi, hoặc là trầm đường, dù sao cũng là bất trong sạch nữ tử, liền là người nhà cũng không đạo lý bảo nàng, huống chi, này còn là hoàng gia nàng dâu, hoàng gia kiêng kỵ nhất liền là loại chuyện này, xảy ra sự tình nữ tử không có một là kết cục tốt. Như Phượng Thanh không phải Phượng gia đích nữ, lập tức liền bị ban chết ở trong cung, đâu có thể sống đến bây giờ. Bây giờ Vương Phượng Chi che chở Phượng Thanh, không biết nàng có nghĩ tới hay không, đến thời gian Hoàng thượng vì chuyện này trách tội xuống lại thế nào. Hoàng thượng muốn trừ Phượng gia, đến thời gian Phượng gia không còn một mống, Phượng Thanh cũng là theo chân tử. Phượng Huyễn mỉm cười, dường như có chút trào phúng, chẳng lẽ mẹ hắn là muốn kéo toàn bộ Phượng gia cho Phượng Thanh chôn cùng sao? Bất quá bây giờ cũng không kém là bao nhiêu. Này đó hành vi đủ hoàng thượng mượn đề tài để nói chuyện của mình tương Phượng ra cả nhà tịch thu. Tài sản giết kẻ phạm tội. Vương Phượng Chi nói liên miên cằn nhằn. Liền là nói nhất định sẽ cho Phượng Thanh báo thù. Nhượng Phượng Thanh như nguyện. Chỉ cần nhẫn nại nữa mấy ngày liền hào. Phượng Huyễn mặc dù không biết mẹ hắn lại làm cái gì. Thế nhưng rất hiển nhiên mẹ nàng không phải là đối thủ của Phượng Giao. Nhất định là bị thua. Lại ngồi rất lâu, ngoài cửa truyền đến thằng nhóc thanh âm. Đạo, phu nhân, bên ngoài có một tiểu khất cái. Muốn nô tài tương khối ngọc hoa tai giao cho ngài, Vương Phượng Chi nghe xong. Giật mình, lập tức đứng dậy đi mướn phòng. Là người gác cổng thượng thằng nhóc. Nhìn thấy Vương Phượng Chi đầu tiên là thấy lễ. Sau đó tương ngọc bội phủng đến Vương Phượng Chi trước mắt. Đạo, phu nhân, chính là cái này ngọc hoa tai, Vương Phượng Chi vốn thờ ơ. Thế nhưng đương nàng nhìn thấy thằng nhóc trong tay ngọc hoa tai lúc. Sắc mặt bất biến, bỗng nhiên nghĩ khởi mấy ngày này lời đồn đại. Trong mắt hồng được cơ hồ muốn tích xuất huyết đến. Một phen tương ngọc bội đoạt lấy đến. Không nói lời gì khép cửa phòng lại. Thằng nhóc bị hoảng sợ. Sắc mặt có chút trắng bệch, lập tức lại cảm thấy xui. Thế nào liền chính mình bị đẩy ra cấp phu nhân tống ngọc hoa tai. Ai cũng biết từ đại tiểu thư bị hưu trả lại hậu. Phu nhân liền cùng điên rồi tựa như, thấy ai cũng cho rằng muốn hại đại tiểu thư. Cũng không nhìn một chút người khác có phải hay không có cái kia thời gian dỗi đi hại cái không. Biết liêm sỉ dâm phụ, âm thầm phi thanh, thằng nhóc rất nhanh ly khai sân. Hồi sân trước người gác cổng đi. Hết chương.